Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 583. Phong hào cường giả lai lịch, chương 591. Phong hào cường giả lai lịch mặc dù Đoạn Thu cùng Hy Mộng bị vây quanh. Bất quá những người khác hoàn toàn không có lo lắng bộ dáng. Đoạn Thu cùng Hy Mộng đều không có bộc phát toàn lực. Nếu như Đoạn Thu sử dụng kiếm trận đoán chừng có thể nhẹ nhõm giải quyết vây quanh ốc mạo hiểm. Giả, đã bị vây quanh, như vậy thì chỉ có thể chiến đấu. Đoạn Thu cùng Hy Mộng cấp tốc hạ tọa kỵ. Hai người không đợi ốc xuất thủ đầu tiên phát động công kích. 35 cấp Đoạn Thu thực lực đã đạt đến phong hào cường giả cấp độ. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa có phong hào, nhưng là trong đầu tu luyện công pháp, ký ức, kiếm thuật chờ một chút đây đều là cái khác mạo hiểm giả không có. Thậm chí có đôi khi Đoạn Thu thật cho là mình kiếp trước là không phải một cái đại thần. Không phải vì cái gì mỗi cấp 5 đều sẽ có tương ứng tin tức xuất hiện đâu. Kiếm khí tung hoành mở ra, Đoạn Thu trực tiếp bạo phát toàn lực, mặc dù không có sử dụng kiếm trận, nhưng là Đoạn Thu thực lực cũng không phải những này ốc có thể khang hố. Hy Mộng thì lại khác, nàng trực tiếp triệu hồi ra 5 thanh trường kiếm, tạo thành kiếm trận bắt đầu công kích, một quân đoàn trưởng cấp bậc ốc chiến sĩ chuẩn bị từ phía sau đánh lén. Ai biết còn không có quá khứ liền trực tiếp bị viên đạn đánh trúng. Đạn là phá ma đạn, trực tiếp đánh xuyên tên này ốc chiến sĩ đấu khí phòng ngự. Từ cổ của hắn xuyên thấu mà ra, Đoạn Thu thậm chí không có nhìn chuyện phát sinh phía sau. Tiếp tục công kích trước mặt đối thủ, tại mấy trăm mét bên ngoài, Nhạc Chính Lăng Hương cầm trong tay một thanh dài hơn 2 mét hạng nặng súng ngắm. Vừa rồi một thương giải quyết ốc mạo hiểm giả chính là nàng là Mần Ni cường đại năng lực nhận. Biết để Nhạc Chính Lăng Hương sử dụng vũ khí tầm xa phương diện có lớn vô cùng ưu thế. Nàng sớm nhất đi theo Đoạn Thu, thậm chí sinh mệnh đều là Đoạn Thu cứu được, từ bị cường giả bí ẩn mang đi sau nàng liền thề mạnh lên. Cuối cùng bị cường giả bí ẩn đưa về Tuyết Nguyệt. Nhạc Chính Lăng Hương cũng bắt đầu sử dụng năng lực của mình trợ giúp Đoạn Thu quật khởi. Chết đi, cùng trước mặt ốc mạo hiểm giả đối chặt mấy chục cái. Đoạn Thu rốt cuộc tìm được sơ hở, sử dụng tự thân tốc độ một kiếm chém đứt tên này quân đoàn trưởng cấp bậc ốc đầu lâu. Mà cách đó không xa Hy Mộng cũng đang điên cuồng giết chóc. 5 thanh trường kiếm tại khống chế của nàng hạ tạo thành kiếm trận. Trên cơ bản không ai có thể ngăn trở kiếm trận công kích. Trận chiến đấu này không có thế hòa, chỉ có phe thắng lợi. Tăng tốc độ Đoạn Thu liền thoát ly vây quanh, vọt thẳng hướng cách đó không xa ốc viễn trình chức nghiệp. Ngăn lại hắn, mấy tên vây quanh Đoạn Thu ốc kinh hãi. Thế nhưng là tốc độ của bọn hắn làm sao có thể cùng Đoạn Thu so sánh. Đoạn Thu tiến lên sau liền ném ra kiếm khí thẩm phán. Sau đó hướng phía một phương hướng khác xung phong liều chết tới. Oanh, kiếm khí thẩm phán bộc phát, vô số kiếm khí bắt đầu tứ ngược, chung quanh hơn 40 mét phạm vi đều bao phủ tại vô tận kiếm khí bên trong. Tại Đoạn Thu thực lực tăng lên tới 35 cấp thời điểm, kiếm khí thẩm phán uy lực cũng đã nhận được tăng lên. Bất quá kiếm khí thẩm phán lại bắt đầu sử dụng Đoạn Thu năng lượng trong cơ thể. Mặc dù không phải rất nhiều, nhưng là đây cũng là một cái tín hiệu, đoán chừng tương lai theo thực lực tăng lên muốn phóng thích kiếm khí thẩm phán liền muốn sử dụng. Tự thân kiếm khí mới được, không, một ốc la lớn, Đoạn Thu ném ra kiếm khí thẩm phán vừa vặn bao phủ hơn 30 tên ốc mạo hiểm giả. Thậm chí còn lan đến gần chung quanh một số người, kiếm khí thẩm phán triệt để bạo phát, vô tận kiếm khí tứ tán. Lập tức liền thanh lý ra một mảnh hơn 50 mét vuông địa phương. Mà ở trung tâm ốc mạo hiểm giả sớm đã bị kiếm khí thẩm phán uy lực xé nát. Giết hắn, một phong hào cường giả lập tức cuồng hóa hướng phía Đoạn Thu vọt tới. Không chỉ là tên này phong hào cường giả cuồng hóa, những phương hướng khác mấy tên phong hào cường giả cũng theo thứ tự cuồng hóa. kiếm khí thẩm phán trực tiếp chớp nhoáng giết chết óc tiếp cận 40 tên mạo hiểm giả. Trong đó ma pháp sư cùng viễn trình chức nghiệp đông đảo. Đoạn thu đưa tới óc công phẫn, một phong hào cường giả cấp bậc thích khách không biết lúc nào mò tới đoạn thu bên người không. Đến 10 mét khoảng cách, ngay sau đó nàng trực tiếp phát động công kích, đây là người miêu nữ, phi thường đáng yêu, bất quá bây giờ lại tràn đầy phẫn nộ, hận không thể xé nát đoạn thu. Tại miêu nữ phát động công kích thời điểm đoạn thu liền cảm ứng được. Trở lại chính là một đạo kiếm khí quá khứ, miêu nữ mặc dù phẫn nộ, nhưng là cũng không có mất lý trí, nhẹ nhõm tránh ra đoạn thu phóng thích kiếm khí. Tăng tốc độ liền vọt tới đoạn thu bên người, đoạn thu cũng không nghĩ tới một đạo kiếm khí liền giải quyết miêu nữ. Hắn căn bản không sợ bất luận người nào ám sát, cầm trong tay tử nguyệt trường kiếm liền cùng miêu nữ bắt đầu chiến đấu. Dù sao miêu nữ là phong hào cấp bậc cường giả, đoạn thu cũng thời gian ngắn không giải quyết được, lúc này lại một phong hào cấp bậc cường giả lao đến. Đây là người cự kiếm chiến sĩ. Nhìn thấy đoạn thu về sau nổi giận gầm lên một tiếng liền đánh tới. Đồng thời cùng hai tên phong hào cường giả giao thủ, đoạn thu tuyệt không khẩn trương, kiếm khí thẩm phán một chút giải quyết hơn 40 tên óc mạo hiểm giả. Thanh này hai bên chênh lệch trực tiếp rút ngắn một mảng lớn. Ngay tại miêu nữ chuẩn bị tiếp tục công kích thời điểm. Trong nội tâm nàng nhảy một cái trực tiếp điên cuồng lui lại. Nguy hiểm không phải tới từ đoạn thu, mà là cùng cấp bậc thích khách, quả nhiên nàng lui lại có đạo lý, y ngưng lúc này bỗng nhiên xuất hiện, tay nàng nắm một thanh nhỏ máu đoàn kiếm nhìn cách đó không xa miêu nữ thích khách. Xem ra y ngưng biến mất thời điểm không giải quyết được không ít địch nhân. Miêu nữ từ bỏ công kích đoạn thu, ngay sau đó biến mất tại chỗ, mà y ngưng cũng biến mất ngay tại chỗ. Cứ như vậy hai tên phong hào cường giả cấp bậc thích khách bắt đầu lẫn nhau ám sát. Bởi vì chỉ có một phong hào cường giả cấp bậc óc. Cho nên đoạn thu bạo phát toàn lực chuẩn bị nhanh chóng giải quyết tên này óc. Bất quá rất đáng tiếc, phong hào cường giả cũng không phải là dễ dàng như vậy giải quyết. Nhiều lần đoạn thu đều có thể giết chết tên này chiến sĩ. Bất quá đều bị hắn hiểm lại càng hiểm né tránh. Chiến đấu kéo dài 10 phút đồng hồ, óc cùng tinh linh đều tổn thất đại lượng thành viên, cùng đoạn thu chiến đấu tên này óc chiến sĩ càng ngày càng kinh hãi. Hắn có thể cảm giác được trước mặt nhân loại không phải phong hào cường giả. Nhưng là vì cái gì có thể áp chế mình đâu? Phong hào cường giả cùng phong hào cường giả ở giữa là có cảm ứng. Tên này óc là mấy cái thế giới thiết lập lại trước đó ngủ say phong hào cường giả. Chính là vì ở phía sau thời đại quật khởi, thế nhưng là không nghĩ tới lại bị một nhân loại đè chế. Đoạn thu đã sớm biết hiện tại phong hào cường giả là thế nào tới. Muốn hoàn thành phong hào cường giả nhiệm vụ tối thiểu nhất cũng muốn 50 cấp. Cũng chính là phong hào cường giả trên cơ bản đều đã từng đến qua 50 cấp. Cũng tỉ như hồng y mấy người, các nàng đều là bị phong ấn lên. Vì chính là về sau phục sinh sau tiếp tục tranh bá. Có lẽ lúc ấy bọn hắn công hội cùng cái khác công hội tranh bá thời điểm thất bại. Có lẽ là vì dịch ra một ít cường giả, những này đại công hội đều sẽ tìm tới một chút thiên địa linh khí nồng đậm địa phương lựa chọn. Phong ấn, đẳng cấp càng cao đại giới cũng liền càng cao, cho nên sau khi tỉnh dậy thực lực giảm xuống. Bất quá những người này dù sao đã từng đến qua phong hào cường giả thực lực. Lần nữa tranh bá thời điểm sẽ phi thường có ưu thế. Hồng Y đã nói với đoạn thu, có lẽ một chút đỉnh cấp công hội đều là đã từng phong ấn sau thức tỉnh người thành lập. Không đến cuối cùng một khắc căn bản không biết những này công hội có cái gì chuẩn bị ở sau. Hết chương.